Truyện Đa Mỹ, chủ mơ đùi ôm một chút, tác giả Đường Thả. Truyện được phát sóng vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh Audio Ngọc Lâm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 8. Lý Duy xoa xoa mí mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông lạnh lẽo, cây cối trơ trọi tiêu điều. Nơi nào cũng có thể cảm nhận được cái rét cắt da cắt thịt, trên ngã tư đường lại vô cùng nhộn nhịp. Anh mới từ một gia đình quân nhân có chức quyền đi ra, anh chịu trách nhiệm dạy dỗ lễ nghi cho một thằng nhóc 15 tuổi. Lần lên lớp này làm cho anh toát hết cả mồ hôi. Trước mặt người khác thì anh vẫn giữ lễ nghi chu đáo, lúc ngồi lên xe mới nổi ra vẻ mệt mỏi. Tài xế là do nhà người ta cấp cho anh, mỗi ngày đưa đi đón về. Tài xế rất thẳng tính, thấy Lý Duy mệt mỏi, liền nói. Thầy Nhi, hôm nay mệt lắm nhỉ? Trẻ con bây giờ đều thế cả. Mười mấy tuổi, đã biết lên mái nhà giữa cá nóc. Lý lợm khó bảo. Lý Duy gật đầu, tài xế tiếp tục nói. Đừng nghĩ chỉ có cháu trai nhà đại tướng như thế, nhà bình thường cũng thế thôi. Thầy nói xem, người làm cha làm mẹ như chúng ta thật là mệt mỏi. Mười mấy tuổi bắt đầu trưởng thành, nói không nói được, đánh cũng không xong. Tài xế là một bác trung niên, có đứa con khó bảo, bác thở dài. Ai, tầm tuổi này, tôi thấy nhiều rồi, chẳng có đứa nào ngoan ngoãn cả. Không, anh biết một thiếu niên cũng 15 đến 16 tuổi, rất ngoan. Nếu mà nó nụ cười lên thì trông càng ngoan ngoãn. Tài xế nhìn kính chiếu hậu, thấy Lý Duy tự dưng cười, liền nghi hoặc hỏi. Thầy Lý đang cười gì thế? Không có gì. Lý Duy lắc đầu, hốc mắt thâm thúy, mang theo ý cười nhàn nhạt. Tài xế không nói gì nữa, tập trung lái xe. Một lát sau, Lý Duy bỗng dưng lên tiếng. Chú Trừng, trẻ con thích ăn gì nhỉ? Thích chơi cái gì? Hả? Trẻ con bao nhiêu tuổi? Chắc là 16 hay 17 nhỉ? Lý Duy suy nghĩ, bổ sung. Là một thằng nhóc. Tuổi này thì chúng nó chơi bời nhiều lắm. Quán net, game center, karaoke. Chỗ nào có nhiều người thì chúng nó tới chỗ đó. Lỡ là ăn thì càng phong phú. Chỉ cần là nhà hàng cửa tiệm nào mới mở, bất kể là Tây hay ta, chúng nó thích hết. Lý Duy còn thật sự nghiêm túc nghe, sau đó gật gật đầu. Hôm đó Quý Hoài dẫn anh đến một công viên trò chơi, rất nhiều người, rất náo nhiệt. Có điều Quý Hoài thích ăn kẹo que, có lẽ nên mua cho cậu đồ ngọt. Lúc xe chạy qua quảng trường Liên Hoa thì tắt đường, xe đi như rùa bò, chỉ có thể nhích từng đoạn nhỏ. Phía trước, phía sau đều rộn vang tiếng còi xe. Tôi nhấn một tiếng, anh nhấn một tiếng, ầm ý tới mức ngay cả Lý Duy cũng buông nổi chữ thề. Lý Duy bị âm thanh ồn ào làm cho càng thêm mệt mỏi, lông mày nhíu lại. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn xe, đèn đường, đèn neon hòa vào nhau tạo thành một biển ánh sáng. Trong biển đèn lấp lánh ấy, anh thấy một thiếu niên đang ngồi ở trên bậc đá cạnh quảng trường. Dừng xe! Tài xế lập tức dừng xe, Lý Duy mở cửa, băng qua dòng xe cộ đi qua bên đó. Lý Duy chạy vội vã tới ven quảng trường. Đột đứng ở trước mặt thiếu niên, anh mới chậm rãi hít thở. Anh nhẹ giọng hỏi. Sao em lại ở đây? Thiếu niên ngẩng đầu lên, khuôn mặt ám đạm, mất mát, được biển đèn rực rỡ chiếu sáng. Tim Lý Duy mạnh mẽ thắt lại. Nhưng chỉ chốc lát sau, thiếu niên liền tươi cười trở lại. Thầy Duy, sao thầy lại ở đây? Thầy đi qua chỗ này thì nhìn thấy em. Em... sao lại... Lý Duy không dám hỏi. Lần trước anh nhìn thấy vết trói trên tay Quý Hoài khiến cho anh vẫn chưa thể nào quên được. Anh không biết vì sao thiếu niên lại ngồi ở đây một mình, trời lạnh như thế này, người kia sao lại nhẫn tâm đến vậy? Thầy Duy, tối nay thầy có việc gì không? Cho em ở nhờ với. Được. Thiếu niên vừa dứt lời, Lý Duy liền gật đầu. Thiếu niên đứng lên, nhảy nhảy hai cái, lại đạp đạp chân, cười nói. Lạnh quá thầy ơi, chúng ta về trước đi. Vì vậy, Lý Duy mang người về nhà, chỗ ở của anh cũng có lò sưởi, cho nên vừa vào phòng, đã thấy ấm áp dễ chịu. Quý Hoài cởi áo khoác vác lên sofa, cảm thấy rất thoải mái. Lúc về phải năn nỉ chủ mặt lắp hệ thống sưởi trong nhà mới được. Hoặc có thể lấy chuyện con chip ra làm cho chủ mặt ấy nấy, ép ổng phải lắp đặt hệ thống sưởi. Đồ nấu ăn trong nhà không có nhiều lắm, làm mấy món đơn giản thôi nhé. Lý Duy vừa về, liền đi vào làm cơm, làm xong mới kêu Quý Hoài. Em có kén chọn gì đâu, thấy Duy làm là em thích ăn. Quý Hoài ngồi vào bàn cơm, ăn vào liền cảm nhận được mùi vị quen thuộc của đời trước. Cậu không khỏi khen. Thầy Duy nấu vẫn cứ ngon như thế, tối nay em có thể ăn 2 bát. Trước đây em ăn rồi à? Lý Duy nghi hoặc hỏi. À, không có, em khách sáo một tí thôi. Quý Hoài cười cười tránh né vấn đề. Cậu đột nhiên nhớ ra Lý Duy có một kho rượu rất lớn, bên trong có rất nhiều rượu ngon. Cậu vừa hướng lên, liền đứng dậy mở cánh cửa trong phòng bếp, đi vào trong đó. Chốc lát sau, Quý Hoài cầm 2 chai rượu đi ra. Trời lạnh thế này, chúng ta uống một chút rượu đi. Quý Hoài trực tiếp khui 2 chai vodka Grey Goose ra. Lý Duy còn chưa kịp phản ứng vì sao Quý Hoài lại biết kho rượu của mình ở đây, thì đã thấy Quý Hoài rót ra 2 ly, vừa bưng lên đã cạn xong 1 ly. Quý Hoài đã uống xong rồi, cầm cái ly trống cười cười nhìn Lý Duy. Lý Duy bất đắc dĩ nói, em uống chậm thôi. Rượu ngon như thế này bị em uống lãng phí, thầy Duy sẽ không giận chứ? Lý Duy bưng ly của mình lên, chậm rãi uống. Động tác của anh rất tao nhã, không nhanh không chậm, rất là cảnh đẹp ý vui. Lý Duy nói, em muốn uống gì thì cứ lấy ra đi. Quý Hoài lại rót một chén, cạn ly với Lý Duy. Hôm nay em vui lắm, cạn ly. Quý Hoài ngửa cổ sảng khoái uống thêm 1 ly nữa. Đến ly thứ 3 thì Quý Hoài chỉ chú tâm vào uống rượu, không để ý xung quanh nữa. Lý Duy bưng ly rượu, lo lắng nhìn cậu. Anh không biết tửu lượng của Quý Hoài như thế nào, nhưng uống như thế này rất nhanh say. Thầy Duy, sao thầy cứ luôn giữ mày vậy? Em uống rượu làm thầy giận sao? Trước kia em uống nhiều lắm, có thấy thầy ngăn lại đâu. Thầy chứa nhiều rượu như thế này không phải là để cho người khác uống sao? Quý Hoài dựa vào cạnh bàn, mắt cong lên cười vui vẻ. Quý Hoài, em say rồi. Lý Duy cau mày muốn lấy lại chai rượu, Quý Hoài không cho, cậu ôm chặt chai rượu ở trong ngực. Lý Duy lại không dám bắt ép cậu buông ra. Lý Duy, thầy rất là cổ hủ, thầy biết không? Hôm nay em muốn uống rượu, thầy uống cùng chứ? Lý Duy im lặng thật lâu, ghé lại gần nhìn chằm chằm Quý Hoài, hỏi, có phải Giang Tử Mặc làm gì em hay không? Ý cười trong mắt Quý Hoài đột nhiên biến mất, cậu ngẩn người nhìn Lý Duy, lắc lắc đầu. Em còn muốn bao che cho anh ta? Em nghĩ thầy không nhìn ra em đang đau khổ sao? Uống nhiều rượu như vậy sung sướng gì không? Quý Hoài buông chai rượu ra, chợt nưỡi. Lý Duy, thầy chẳng thú vị gì cả, đang yên đang lành uống rượu bị thầy làm cho mất hứng. Em vẫn còn là vị thành niên, uống rượu cái gì? Lý Duy nghiêm mặt dạy dỗ. Tại sao em lại không thể nhanh chóng lớn lên nhỉ? Khi nào mới có thể trưởng thành đây? Quý Hoài cười khổ, rót lốc lửa chai rượu còn lại. Lý Duy không nỡ ép bức, Quý Hoài cứ thế uống. Quý Hoài tựa vào bàn, ngây ngốc đứng lên. Lý Duy thấy ba cậu không đỏ lên tí nào thì nghĩ cậu chắc là không sao. Trước tiên dọn bàn cái đã. Anh cấp bát đĩa vào trong phòng bếp, chợt nghe thấy một tiếng rầm phát ra từ phòng khách. Anh vội chạy ra thì thấy Quý Hoài đang ngã ra sàn nhà. Quý Hoài! Lý Duy vội chạy tới đỡ cậu lên, thân thể thiếu niên mềm oặt, vóc dáng chưa cao tới mũi anh. Anh liền trực tiếp bế cậu lên. Anh nghĩ một lúc, bế cậu vào phòng mình, đặt lên giường. Lý Duy thả cậu xuống, sau đó cởi giày giúp cậu. Lúc ngẩng lên thì phát hiện Quý Hoài đang mở mắt. Ánh mắt vô thần của Quý Hoài nhìn anh, nhìn một lúc lâu rồi chợt lên tiếng. Thầy Duy, cho em mượn điện thoại một chút. Lý Duy đưa di động cho cậu hỏi. Quý Hoài, điện gọi cho ai? Tay trái Quý Hoài cầm di động, tay phải bấm từng số. 1. 5, 9. Em phải báo cho chú Mật một tiếng, không thì ổng sẽ lo. Quý Hoài không ngẩng đầu lên trả lời. Em uống đến gốc luôn đấy à? Anh ta bỏ em ở bên ngoài, em lại gọi điện cho anh ta. Đúng là Quý Hoài uống nhiều thật, cậu hơi không khống chế được cảm xúc, đem lời trong lòng nói ra. Sao chú Mật có thể bỏ lại em chứ? Em tự chạy ra đó, ai bảo ổng nói chuyện vui vẻ với người khác. Nhưng mà điện thoại của em vỡ mất rồi, nếu chú Mật không tìm thấy em sẽ rất sốt ruột. Quý Hoài nhìn dãy số quen thuộc như đã khắc sâu vào tâm trí trên màn hình, mũi hơi cay cay. Ai đó? Giọng nói nặng nề mang theo lửa giận truyền đến. Chú Mặc. Quý Hoài cầm di động nghẹn ngào gọi. Quý Tiểu Hoài, em đi đâu giờ này? Bây giờ còn chưa về nhà, di động đâu? Di động vỡ mất rồi, nhưng mà em giữ lại con chip. Quý Hoài nở nụ cười, nhỏ giọng nói. Giang Tử Mặc bên kia nghe rõ giọng mũi của cậu. Giang Tử Mặc cực lực nhẫn nhịn cơn giận, mắt trợn lên, trầm giọng nói. Quý Tiểu Hoài, nói cho tôi, giờ em đang ở đâu? Em không nói cho anh đâu. Em gọi điện thoại là để báo với anh, đêm nay em không về. Anh đừng nói cho em, sáng mai em quay lại. Quý Tiểu Hoài, em uống rượu. Giang Tử Mặc lập tức cao giọng, ánh mắt như bùng cháy. Có đâu. Quý Hoài chột dạ, hà hơi ngửi một chút, sau đó cười nói. Thật sự uống rượu, sao anh ngửi được hay vậy? Quý Tiểu Hoài, hôm nay lá gan của em lớn lắm. Giang Tử Mặc ép cơn giận xuống, giọng nói xuyên thấu qua di động, truyền vào trong tai Quý Hoài. Chú Mặc đang giận, Quý Hoài vừa nghe thấy thế thì há miệng không nói lên lời, trong lòng cảm thấy rất tủi. Cậu đè thấp giọng gào lên. Có phải anh nghĩ là em là một đứa trẻ con không? Em không phải là trẻ con, em có thể uống rượu, em còn có thể lên giường. Quý Hoài thét xong thì rơi nước mắt, cậu cúp máy, xoay người cuộn chăn lên trốn trong đó. Lý Duy lẳng lặng nhìn cậu, di động lại vang lên, không cần nhìn anh cũng biết đó là Giang Tử Mặc gọi lại. Anh cầm điện thoại lên trực tiếp tắt đi. Lý Duy dém chăn, sau đó thấp giọng nói. Tối nay ngủ ở đây đi. Sau đó anh đi ra ngoài, tắt đèn rồi đóng cửa lại. Giang Tử Mặc âm trầm nhìn cuộc gọi bị hủy đi, mặt mày u ám, làm cho Lục Thất ở bên cạnh cũng không dám nói chuyện. Giang Tử Mặc lém điện thoại cho Lục Thất, lại lùng nói. Tra dãy số này cho tôi, vị trí ở đâu? Vâng. Lục Thất chép số điện thoại trong nhật ký cuộc gọi ra máy tính, chuyển vào một phần mềm, sau đó hai tay gõ phím dài như lướt gió, chốc lát sau đã hiện ra một cái địa chỉ. Tốt lắm, lái xe. Mèo hoang được cưng chiều quá, lên bắt đầu vô pháp vô thiện. Giang Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa xe, trên cửa kính yên đậy bóng đôi con người tràn ngập hàn ý, lạnh lẽo tới tột cùng. 11 giờ đêm, Lục Thất và Giang Tử Mặc đến địa chỉ tra ra từ số điện thoại. Lục Thất rút một cây kim bạc nhỏ xíu trong đồng hồ ra, chuẩn bị phá khóa. Giang Tử Mặc bình tĩnh nói. Phá cửa luôn đi. Thiếu gia, như vậy sẽ đánh động đến xung quanh. Rầm. Giang Tử Mặc đá một cước lên cửa, Lục Thất cảm thấy tường xung quanh như rung lên. Lục Thất im lặng cất kim bạc trở về. May mà Lý Duy ở một căn phòng trên tầng nóc của cao ốc, căn hộ đối diện không có người. Giang Tử Mặc đã sắp đạp rớt cánh cửa nhưng vẫn chưa thấy ai đi ra. Giang Tử Mặc lại đạp thêm mấy phát, cánh cửa treo lủng lẳng. Lúc này, thông qua khe hở, có thể thấy được đèn bên trong sáng lên. Ai đó? Giang Tử Mặc lạnh lùng đạp thêm phát nữa, cánh cửa rầm một cái rớt hẳn xuống. Alo, 110 phải không? Nơi này có người xâm nhập bất hợp pháp. Lục Thất vừa nghe thấy giọng nói bên trong thì lập tức đi vào, hai bước xông lên, đoạt lấy di động của Lý Duy. Lý Duy không kịp đề phòng, khi nhìn rõ là ai thì khiếp sợ nói. Giang Tử Mặc, anh làm cái gì vậy? Giang Tử Mặc đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy một người nằm trên giường, Ở trong phòng ngủ, ánh mắt hắn âm trầm, tay bật đèn lên đi đến bên giường. Quý Hoài đang ngủ, bị ánh đèn làm cho chói mắt, rụt vào trong tranh. Giang Tử Mặc, anh đừng động đến Quý Hoài. Lý Duy tức giận run cả người, anh sớm biết Giang Tử Mặc không phải là người tốt lành gì. Lỡ đêm phá cửa sâu vào nhà của người khác khiến cho Lý Duy càng thêm khẳng định sự nguy hiểm của Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc là một kẻ điên, Quý Hoài ở bên người như vậy, anh làm sao có thể yên tâm được. Ngay cả Lục Thất cũng hơi lo cho Quý Hoài. Thiếu gia nhà anh cứ sợ mang suốt chập đường tới đây, lúc đến thì dứt khoát phá cửa, Lục Thất no, thiếu gia sẽ đánh Quý Hoài. Anh theo thiếu gia bao nhiêu năm, chưa từng thấy thiếu gia tức giận đến như thế. Anh sợ thiếu gia giận quá mất khôn, xuống tay quá lặng, rồi sau lại ngồi hối hận. Lục Thất đang thất thần, Lý Duy lướt qua người anh, đi đến chỗ Giang Tử Mặc. Lý Duy vội chạy vào trong phòng ngủ, chẳng ở trước giường, nói với Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc, anh đừng nghe tới chuyện mang Quý Hoài đi. Giang Tử Mặc sầm mặt, mất kiên nhẫn nhìn Lý Duy. Cút ngay cho tôi. Tôi sẽ không nhận bộ đâu. Nếu Quý Hoài muốn ở lại đây tối nay, tôi nhất định phải giữ em ấy ở lại. Lý Duy nói. Vẻ mặt Giang Tử Mặc trở lên hung tàn, hắn vung quyền đấm lên mặt Lý Duy, sau đó lập tức hung hăng đạp thêm một cước. Lý Duy bị ngã ra đất, đau đớn đến quằn cả người. Cậu thì là cái đinh gì? Giang Tử Mặc cười lạnh, mắt lại nhìn lên trên giường. Quý Hoài bị làm ồn, cho nên đã tỉnh. Đầu cậu vẫn còn nặng nề do uống rượu, ánh mắt mê màng, mờ mịt nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc hất tung chăn xuống giường, lúc này Quý Hoài mới tỉnh hẳn. Cậu lập tức ngồi dậy, kinh ngạc nói. Chú Mặc, sao chú lại ở đây? Thế tôi phải ở đâu? Hẳn là tôi lên ở nhà, mặc cho em đi ra ngoài tư tình với tên đàn ông khác đúng không? Em không... Lý Duy, thầy làm sao thế? Quý Hoài nhìn đến Lý Duy đang hoảng sợ ngã ở bên giường, cậu nhảy xuống vội chạy đến xem Lý Duy. Thầy có sao không? Bị thương ở đâu? Lý Duy bắt lấy cổ tay Quý Hoài, dựa vào cậu để đứng lên. Anh siết chặt tay Quý Hoài, kéo cậu ra phía sau, ngẩng đầu nhìn Giang Tử Mặc. Tôi sẽ không để Quý Hoài phải chịu bất cứ tổn thương nào do anh gây ra. Ồ, chỉ dựa vào cậu. Giang Tử Mặc cười nhạo. Hắn nhìn Quý Hoài đang trốn ở đằng sau Lý Duy, con người trở lên tăm tối. Quý Tiểu Hoài, tôi đếm đến bà, em tự mình qua đây. Một. Chú Mặc, tim Quý Hoài đập thình thịch, cậu giấy cổ tay đang bị Lý Duy nắm, cậu vừa động đậy, Lý Duy càng nắm chặt hơn. Thầy Duy, thầy buông em ra đi. Quý Hoài sốt ruột. Đừng sợ, lần trước đáng ra, thầy lên đưa em đi, nếu thầy tới sớm hơn một chút, em đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Vẻ mặt Lý Duy trở lên kiên định. Đôi mắt màu xanh lam tràn đầy vẻ kiên quyết, làm Quý Hoài ngẩn cả người. Quý Hoài đột nhiên nhớ ra, đợi trước khi Lý Duy khuyên cậu rời khỏi Hoa Gia cũng làm ra vẻ mặt như thế này. 2. Giang Tử Mặc nhìn hai người trước mắt còn đang thầm thì to nhỏ, ánh mắt hẳn như sắp nổi bão. Quý Hoài thở dài nói. Lý Duy, buông tay em ra đi, để em nói rõ cho thầy nghe, không phải như thầy nghĩ đâu. Giang Tử Mặc đếm tới 3, tất cả cảm xúc trên khuôn mặt hắn đều biến mất. Hắn lém ba ton ra đằng sau, Lục Thất nhanh tay đón được trọn xác. Lục Thất sợ thòng tim, không biết thiếu gia nhà mình định làm gì, nhưng anh sợ Quý Hoài lại lên cơn bướng, liền lớn tiếng nói. Hoài thiếu gia, thiếu gia đã tìm cậu cả một đêm rồi. Lục Thất! Giang Tử Mặc quát, Lục Thất do dự ngậm miệng này, nhanh như chớp. Giang Tử Mặc xông lên, túm lấy vai của Lý Duy, hung hăng vặn một phát, cả cánh tay phải của Lý Duy liền bị tháo khớp. Lý Duy bị đau, tay nắm cổ tay Quý Hoài đã buông lỏng ra. Ngay sau đó Giang Tử Mặc lại động thêm một đấm nữa vào trong ngực Lý Duy. Hắn ra tay cực nhanh, tàn nhẫn lại rất quả quyết, hoàn toàn làm cho người ta không kịp thở. Hai tay lập tức siết lấy cổ của Lý Duy. Chú Mặc! Quý Hoài kinh hãi trắng bệch cả mặt, ánh mắt cắt cao nhìn tay Giang Tử Mặc, cậu rất sợ, Trên mặt chủ mặt bây giờ không hề có cảm xúc, lạnh lùng như một cỗ máy giết người. Chủ mặt, chú... Quý Hoài sợ tới mức run bần bật. Hơi thở của Lý Duy càng ngày càng mỏng manh, mắt đã trợn trắng. Quý Hoài cực lực khống chế giọng kêu run rẩy của mình, buộc mình phải tỉnh táo. Nhưng cậu không biết nên nói gì bây giờ, phải nói gì mới có thể khiến cho Giang Tử Mặc dừng tay đây. Cậu không thể để tay của Giang Tử Mặc dính thêm mạng người nữa. Cậu phải nói gì? Cậu càng sốt ruột thì lại càng không biết phải làm sao. Lớp mắt ẩn ẩn đầm trên mắt rồi rơi xuống. Có phải hôm nay anh đi gặp Tiêu Đồng không? Giang Tử Mặc xoay đầu nhìn cậu, Quý Hoài siết chặt tay, tiếp tục nói. Hôm nay em ngồi ở dưới lầu, anh không nhìn thấy em. Lúc Giang Tử Mặc gọi điện cho Quý Hoài không được, liền đi tra xét máy định vị. Cuối cùng hiển thị vị trí là quán trà kia. Hắn đã mường tượng được chuyện gì đã xảy ra, chỉ là bây giờ hắn chưa có thời gian đi trừng trị người khác, hắn phải tìm Quý Hoài trước đã. Em thấy cả rồi, anh không có gì muốn nói với em sao? Giang Tử Mặc càng nhíu mày hung ác hơn, nhưng nực trên tay đã buông lỏng. Quý Hoài thấy vậy, vội vàng kéo tay Giang Tử Mặc, mạnh mẽ ôm tay hắn vào trong lòng, sau đó mới nhìn Lý Duy. Lý Duy ôm cổ ho khan, sắc mặt dần dần hồng hào trở lại. Quý Hoài thở vào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Ánh mắt Giang Tử Mặc vẫn bám ở trên hai bàn tay của Quý Hoài đang nắm tay mình, hơi khựng lại. Quý Hoài có cảm giác như là tay qua lạn khỏi vậy. Cậu quay qua trợn mắt nhìn Giang Tử Mặc, sau đó tiến lên chỗ Lý Duy hỏi. Đã tốt hơn chưa? Còn khó chịu không? Vừa rồi chú Mặc hơi xúc động, em xin lỗi thầy. Cụ, sao em? Cụ, phải xin lỗi. Chú Mặc chỉ là nhất thời xúc động thôi. Quý Hoài, Lý Duy ngẩng đầu nhìn cậu. Vừa rồi Giang Tử Mặc muốn giết thầy, thầy có thể cảm nhận được. Quý Hoài im lặng cúi đầu. Xin lỗi. Lý Duy không thể tin được. Quý Hoài, em cũng điên theo rồi hay sao? Một người bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành hung thủ giết người, em còn báo trẻ. Anh ấy không phải đâu. Quý Hoài lặp lại một lần. Không phải đâu. Lý Duy nhìn gương mặt trầm tĩnh của Quý Hoài, anh cảm thấy thật hoang đường. Thật là buồn cười. Anh khoát tay, nói. Các người đi đi. Vết thương của thầy... Không liên quan đến em về đi. Lý Duy xoay người, không hề nhìn cậu. Lòng Quý Hoài thắt lại, nhìn thấy Lý Duy như vậy, cậu rất khổ sở. Cậu làm Lý Duy thất vọng rồi. Quý Hoài đi theo Giang Tử Mặc ra cửa, gió lạnh tạt vù vù, cậu lập tức rụt cổ lại. Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc lên xe rồi, cậu mới vòng qua bên kia lên xe. Lục Thất, lái xe. Giang Tử Mặc lạnh giọng. Vân vân. Lục Thất thu lại ánh mắt đánh giá, lái xe về nhà. Quý Hoài vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn, qua một trận thót tim vừa rồi, cô cảm thấy như có vô số cái máy khoan đang dùi vào trong đầu. Cậu dựa vào cửa xe, cảm thấy chấn choáng. Giang Tử Mặc chẳng nói năng gì, mặt mày âm u. Quý Hoài vô lực nhìn sang, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ. Quý Tiểu Hoài, không phải chú đã dặn là phải về nhà trước 8 giờ tối sau. Không được uống rượu bên ngoài, không được không bắt máy, không được tùy ý ở nhà người khác, đều nói cả rồi đúng không? Dạ, Quý Hoài gật gật đầu. Vậy đêm nay, cháu đã phạm mấy lỗi? Quý Hoài nhắm mắt lại, dạ dày cuộn lại từng đợt khiến cho cậu không muốn mở miệng nói chuyện. Giang Tử Mặc thấy hết bộ dáng này của cậu, sau đó cười lạnh, vươn tay ra kéo Quý Hoài lại. Quý Hoài không kịp phản ứng, đã bị Giang Tử Mặc khóa hai tay ra sau lưng, mặt đặt lên trên đùi của hắn. Chú Mặc, chú làm gì đấy? Quý Hoài giãy ra, hoảng sợ kêu lên. Giang Tử Mặc đè người xuống, lửa ngày vẫn chưa xuống tay. Giờ hắn giơ tay lên, nhưng không biết lên đánh vào chỗ nào. Lục Thất nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cảnh tượng này, anh không nhìn được cười. Thiếu gia, trẻ con không nghe lời, đều phải đánh mông, đánh chỗ đó không xin nhẹ. Chủ yếu là nếu đánh chỗ khác, thì cậu lại đau lòng đó thiếu gia à. Vậy lên sao không đánh cái chỗ nhựa thịt kia, vừa xấu hổ, lại còn vừa có cảm giác.